Chương 1150, Tiêu Diêu thất tử trận đầu, Nam. Vừa mới chiến đấu bên trong, nàng ngay tại kia hứng hờ đánh đàn, phảng phất phân ly ở thiên địa bên ngoài, cũng làm cho nhân quên mất. Cho tới giờ khắc này, Thế Minh mới đột nhiên tỉnh thần. Vừa mới hắn sẽ vạch quyển định hạ mới khiêu chiến quy tắc, cũng là bởi vì thấy được cô gái này. Hắn trực giác, thiếu nữ này thực lực không phải bình thường, để hắn khát vọng tìm tòi nghiên cứu. Thế Minh ánh mắt lấp lóe, đang muốn nói chuyện. Nhưng đột nhiên ở giữa, thiếu nữ thủ hạ hời hợt kích thích dây đàn động tác đột nhiên biến đổi. Chanh chanh thanh âm, nương theo lấy chập trùng linh lực, ầm vang quanh quần thiên địa. Hồi âm thanh tức phát động vũ thượng kinh hồng phát động Tề Minh sắc mặt đổi biến. Phảng phất chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn cảm giác, vây quanh hắn 6 người, khí thế trên người, nhộn nhạo linh lực, thay đổi hoàn toàn. Chiến đấu, từ giờ khắc này, vừa mới bắt đầu. Cảm thụ được thể nội chậm rãi tràn đầy linh lực, Vân Nhược Hàn hướng phía Tề Minh có chút vừa chắp tay, đạo sư, tiếp xuống, đắc tội vừa dứt lời, trường kiếm của hắn đã run run một lần, phát ra vù vù. Cùng thời khắc đó, Lãnh Vũ Mạt kiếm chèo thuyền qua đây, cùng hắn kiếm tại không trung tương giao. Ken kim loại giao kích. Sau một khắc, chính là phiên Vân Phúc Vũ linh lực gột rửa. Thế Minh sắc mặt lại biến, phản ứng cực nhanh rút kiếm ngăn cản. Nhưng dù hắn đã cực tốc vận chuyển linh lực, nhưng vẫn là cảm giác được một cỗ cường đại như cơn lốc lôi cuốn lấy sát ý lưỡi kiếm đập vào mặt. Thế Minh thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời kiếm quang trong tay múa tựa như thiên la địa võng. Lam Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt song kiếm tề phát kiếm quang bị đánh tan, Tề Minh cái chán đã có chút thấy mồ hôi. Nhưng mà, còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, sau lưng của hắn đột nhiên cảm giác một cô ý lạnh. Tề Minh đột nhiên quay người, lại chỉ thấy một mảnh màu tím nhạt tàn ảnh. Là cái kia cao gầy mỹ nữ Lăng Vũ Xanh nguyên bản là Tiêu Diêu lục tử bên trong tốc độ nhanh nhất, công kích nhất lặng yên không tiếng động. Nếu không, hắn cũng không thể tại Tề Minh không chú ý tình huống dưới. Đem sợi tơ quấn quanh ở Tề Minh trên thân. Nhưng lúc này Lăng Vũ Xanh tốc độ, lại so vừa mới chí ít nhanh 2 lần. Lấy Tề Minh nhãn lực, hắn vừa ơ y ma nhìn không ra Lăng Vũ Xanh động tác cùng thân ảnh. Tề Minh ánh mắt ngưng lại, đan điền linh lực vận chuyển, trường kiếm trong tay biến mất, hóa thành một trường, hướng phía Lăng Vũ Xanh tàn ảnh hung hăng đánh ra. Phốc, Lăng Vũ Xanh bỗng nhiên phun ra một ngụm mở máu, bay ngã ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Nhưng trên mặt của hắn, cũng lộ ra kiểu diễm mà tươi cười đắc ý. Tề Minh tâm đột nhiên trầm xuống, cần động tác, lại phát hiện thân thể của mình lại phảng phất bị cái gì trói chặt ở, không cách nào động đậy. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, một cái cự đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kia là một cái đại tinh tinh bộ dáng khôi lỗi. Lạc Vũ ngón tay treo cao không trung, không nhúc nhích điều khiển khôi lỗi. Tại Tề Minh kéo đứt dây thừng lúc trước thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại tinh tinh khôi lỗi đột nhiên ôm lấy Tề Minh eo, đem hắn ném không trung. Lão nhị Sở Mạt Ly một tiếng quát chói tai, đồng thời đè xuống trên xe lăn cơ quan. Một đạo bạch quang xông lên giữa không trung, lại không phải đánh út về phía Tề Minh, mà là như nhận được trở lực gì, ở giữa không trung có chút dừng lại, chậm rãi hạ xuống. Tân Tiểu nổi giận gầm lên một tiếng, khôi ngô thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, một chân giẫm tại đoa nở kia bạch quang phía trên. Đấm ra một quyền phanh bàn đá xanh mặt đất vỡ vụn, cắt đá bay lên, bụi bặm đầy trời. Tân Tiểu thân hình từ giữa không trung nhảy lên rơi xuống đất, đứng sau lưng Sở Mạt Ly. Vân Nhược Hàn, Lãnh Vũ Mạt cùng Lăng Vũ Xanh, Lam Nhược Vũ phân lập hai bên. Ở giữa trống đi thông đạo là kia nhẹ nhàng kích thích dây đàn thiếu nữ. Thấu chương xong.